Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 411, nghịch bát môn độn giáp chính xác phương thức tu luyện. Canh 1, Đông Lâu Đài học viện khu vực phụ cận là một mảnh rất lớn hoang dã. Trắng xóa tuyết động bao trùm hết thảy, trên không trung sao động khí lưu xen lẫn mảnh băng đánh vào mặt người. Đối với phổ thông sinh vật mà nói nơi này hoàn cảnh đã đầy đủ đọc coi là ác liệt. Nếu như là tại vật chất giới trong trò chơi, nơi này kỳ thật cũng không tính đại. Thế nhưng đương nó chân chính với tư cách là một cái thế giới tồn tại thời điểm, liền hiển lộ vô cùng bao la. Dịch thu hiện tại liếc nhìn lại, bốn phía một mảnh tuyết trắng. Tất cả thiên địa chỉ còn lại này một loại nhan sắc. Dù cho dịch thu tại ở trên không bên trong, cũng không có thể phát hiện bất kỳ khu vực đặc biệt. Ngao, vừa lúc đó, một hồi to gió mà kéo dài tiếng gào thét hấp dẫn dịch thu lực chú ý. Đối với phía chân trời long mà nói, chúng có chu kỳ tính rít gào thói quen. Ở phía chân trời, rồng ngâm âm thanh có đủ loại đặc thù ma lực. Tại ý nào đó mà nói, cũng có triệu hoán long duệ công hiệu, có thể xúc tiến phía chân trời loài long số lượng đạt được hài hòa khống chế. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem sát phong đè thấp một ít, sau đó hướng phía rồng ngâm phương hướng di động. Phía chân trời long căn theo chủng loại bất đồng hội có rất lớn sức chiến đấu sai biệt. Dịch thu chuẩn bị trước tìm bình thường nhất long chủng luyện tay một chút. Chung quy nó tại trong trò chơi biểu hiện được lại yếu gà. Nó vẫn là một con rồng. Đối với tuyệt đại bộ phận vị diện mà nói, loài long cũng sẽ không là yếu cỡ nào tiểu sinh vật. Hô, đang phi hành trong một giây lát, dịch thu đè lại đụn mây. Cách mênh mông phi tuyết nhìn xem đầu kia đang ở trên trời tùy ý bay lượn long. Đây là dịch thu lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc long. Nó kia to lớn hình thể cùng uốn lượn cánh rơi đều bày ra lấy một loại làm cho người sợ hãi lực lượng. Dịch thu có thể nghe được nó kia cường tráng cánh rơi sợ đánh hụt khí phát ra to lớn tiếng vang. Đó là một loại tràn ngập sinh mệnh lực cùng sinh lực biểu hiện. Tựa như cùng phịch chim bay đồng dạng, làm cho người ta có thể rõ ràng địa cảm nhận được kia đến từ sinh mệnh tối bổn nguyên luật động. Đơn giản mà nói, nghe rất có nhai lực bộ dáng. Dịch thu bất động thanh sắc địa sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại không có trực quan chiến đấu dò xét năng lực cùng với trang bị. Phía chân trời long không giống ngũ sắc long những cái kia có vô cùng rõ ràng nhan sắc sai biệt. Trên thực tế chúng chỉnh thể họa phong đều là rất gần tương đương. Cái này cần nhất định loài long phía chân trời phân nhánh học thức tri thức để phán đoán. Đối với dịch thu mà nói hiển nhiên hắn là không chuẩn bị những cái này. Bất quá dịch thu cũng không có từ đầu kia đang tại bay lượn long thân thượng cảm nhận được quá mức nguy hiểm khí tức, cũng chính là ít nhất nó là không có có đủ miễu sát dịch thu năng lực. Trong thâm tâm quan sát một sóng, dịch thu trước đè xuống đụn mây lặng yên rời đi. Hắn chuẩn bị đi thử trước mở ra nghịch bát môn độn giáp. Nếu như cuối cùng khống chế không nổi lời cứ tới đây trực tiếp đem nó một cước thích bảo. Hay hoặc là chờ hắn sau khi thành công tới nữa truy. Sau đó, dịch thu trên trời quan sát một chút, tìm một chỗ bị bạch tuyết bao trùm thung lũng bay qua. Hô, tại băng thiên tuyết địa bên trong, dịch thu đứng ở vô danh thung lũng bên trong dày đặc tuyết đọng tầng phía trên. Dài rằng giặc thời gian tích lũy đã để cho nơi này tuyết đọng tầng có được vô cùng khả quan độ dày. Dịch thu không rõ lắm phía chân trời pháp sư tại sao lại lựa chọn như vậy một khu vực tới thành lập Đông Lâu Đài học viện. Chung quy nơi này hoàn cảnh đối với thể chất tương đối mà nói tương đối yếu ớt pháp sư mà nói cũng không phải một cái bao nhiêu thoải mái cảnh tượng. Dịch thu bắt đầu hồi ức nghịch bát môn độn giáp cụ thể thao tác chi tiết. Hắn cũng không có lái qua tử môn. Thế nhưng tử môn uy lực thì không thể nghi ngờ. Mà đối với Dịch Thu bản thân điều kiện mà nói, hắn muốn mở ra nghịch bát môn độn giáp lời liền cần tại mở ra tử môn về sau cực trong thời gian ngắn hoàn thành nghịch chuyển. Bằng không thì, đối với về sau đã hình thành hoàn chỉnh năng lượng đường về bát môn độn giáp, muốn dung chuyển hội càng thêm khó khăn. Đối với cái khác người sử dụng mà nói bọn họ là không có loại phiền não này. Mà Dịch Thu thể chất đã đạt tới siêu phàm, hắn nếu như không nắm chặt mở đầu trôi qua tức thì cơ hội. Hắn rất hoài nghi trong cơ thể hắn cửa sẽ ở cực nhanh thời điểm bên trong hoàn thành tự mình chữa. Chị, ý vị này là hắn phải một lần thành công. Hắn cần duy nhất một lần liền triệt để phá tan trong cơ thể cửa. Dịch Thu thong thả một chút trạng thái, sau đó lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể cửa, ngoại giới gào thét gió lạnh cùng sương tuyết vô pháp quấy nhiễu đến hắn. Hắn hiện tại tâm linh cảnh giới đã có hỏa hậu nhất định. Ngay tại Dịch Thu đem ý thức hoàn toàn tập trung ở mở cửa chỗ khu vực, hắn bắt đầu cách dùng đối với đầu lâu phụ trợ chính mình tiến hành bát môn độn giáp thao tác. Trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu dồn dập lưu động. Sau đó, phịch, phịch, ngay tại Dịch Thu chuẩn bị trực tiếp mở ra tử môn thời điểm, nơi trái tim trung tâm một hồi tựa như châm đâm đau nhức kịch liệt để cho hắn dừng lại. Rõ ràng tay ếch, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã tìm được hắn mở ra nghịch bát môn độn giáp chính xác nhất tư thế. Khục khục. Phí Lạc Sira có chút tốn sức mà đem chính mình tuyết địa dày từ dày đặc tuyết động bên trong nhổ ra. Nàng là một cái săn long nhân. Đây là một cái ở bên ngoài danh khí rất lớn, trên thực tế lại hết sức hy hữu chức nghiệp. Bởi vì săn long cũng không phải là nói đùa. Hơn nữa nó sở gánh vác là một đoạn trầm trọng mà huyết tinh lịch sử, là một cái tràn ngập Estithon cùng chắc trở truyền thừa. Phí Lạc Thiến kéo chính mình đối với cái nghề nghiệp này cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, hoặc là nàng kỳ thật cũng không thể nào tán thành cái nghề nghiệp này, bởi vì nàng cảm thấy săn long là một loại mạo hiểm lựa chọn. Thế nhưng đem với tư cách là một cái chức nghiệp, không thể nghi ngờ là không thể nào phù hợp. Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn còn từ tổ mẫu trong tay tiếp nhận cái thanh kia cung. Luôn có một chút truyền thừa kéo dài là cần người đi hy sinh. Phí Lạc Sira săn long nhân đẳng cấp không cao, bởi vì đây là một cái cần lấy loài long máu tươi tới đạt được phát triển lực lượng chức nghiệp. Tại chúng ta xuất hiện lúc trước, long là không có thiên địch, nhưng đương cái thứ nhất săn long nhân cầm lấy săn long cung, từ đó liền có, tổ mẫu nói liên miên lải nhải vẫn còn ở Phí Lạc Sira bên tai tiếng vọng. Tiếc nuối nàng đã không thể giống như trước đồng dạng lại đi cùng nàng tranh luận. Bởi vì, tại nàng tiếp nhận cái thanh kia săn long cung thời điểm, tổ mẫu liền an tường địa trở về phụ thần ôm ấp. Bết bát như vậy địa phương sẽ có long. Phí Lạc Sira nhìn xem võng mạc thượng từ tin tức con buôn bên trong cầm đến tin tức. Trên đó viết thế giới này có đại lượng long chủng tồn tại. Phụ thần phù hộ, hy vọng khác lại là bạch long. Ta thật sự chịu đủ những cái này long tộc sỉ nhục. Phí Lạc Sira hiện tại chức nghiệp mức năng, lượng toàn bộ đều liệp sát bạch long đạt được. Đương nhiên năng sở liệp sát đều là trưởng thành long tiêu chuẩn phía dưới bạch long. Tuy bạch long xác thực yếu nhược cặn bã, thế nhưng trưởng thành bạch long vẫn là có đủ nhất định lực sát thương. Ít nhất trước mắt mà nói, Phí Lạc Sira cũng không cho là mình có thể an toàn địa liệp sát chết một đầu trưởng thành bạch long. Phí Lạc Sira một bên tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, một bên có chút cảnh giác mà nhìn bốn phía. Tại loại khả năng này xuất hiện bạch long địa phương, xương cự nhân cũng sẽ trở nên rất thường thấy. Bất quá thế giới này mặc dù có một ít bất đồng, chỉ là Phí Lạc Sira cũng không có được kỹ lưỡng hơn tin tức. Bởi vì nàng còn lại tiền, đầy đủ tiền trả hiện tại một ít. Đáng chết da màu xanh, một ngày nào đó ta muốn đem những này tiền toàn bộ cướp về. Phí Lạc Sira cầm chặt chính mình săn, lòng cùng có chút không cam lòng mà nghĩ đến. Mà vừa lúc này, nàng cảm giác được mặt đất đột nhiên chấn động. Trong không khí truyền đến kịch liệt tiếng vang, sau đó phương xa một đoàn tựa như mây hình nấm một thật lớn xương trắng bay lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.